Audio ngôn tình, hôn trộm 55 lần. Tập 40, chương 639, giấy chứng nhận phần 9. Chỉ cần em trả lời vừa lòng tôi có thể không tính toán, bao gồm cả chuyện em từng không gặp tôi, cũng bao gồm em. Lúc Lục Cẩn Niên nói tới đây thì hơi dừng lại, nghĩ tới mấy tin nhắn cô gửi tới mà mình nhìn thấy đêm đó, ánh mắt trở nên u ám, nhưng rất nhanh lấy lại giọng điệu bình tĩnh, tiếp tục nói: những lời từng nói với tôi cũng có thể không để bụng. Nhìn thấy Kiều An Hảo ngừng khóc như mong muốn, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cẩn Niên: anh nói đi. Sau khi nói xong, vì khóc quá lâu còn hít hít mũi, bộ dạng muốn tủi thân bao nhiêu thì có tủi thân bấy nhiêu. Kiều, Lục Cẩn Niên im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng. Anh nhìn vào đáy mắt cô mang theo vẻ đau thương: cho tôi một lý do. Kiều An Hảo tràn đầy nghi ngờ, há to mồm, chưa nói gì đã nghe giọng Lục Cẩn Niên có chút kìm nén truyền tới: cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi tin em, là em yêu tôi. Cho dù cô nói em yêu anh nhiều lần như vậy, cho dù cô quấy nhiễu anh nhiều ngày như vậy, cho dù vừa lúc nãy cô không để ý tới hình tượng, vừa khóc vừa ầm ĩ không chịu rời đi, cho dù có nhiều điều như vậy để anh biết là cô muốn ở cùng với anh, nhưng anh vẫn cần một lý do. Nghĩ lại, một câu anh xứng sao đúng là đã làm anh mất đi tất cả sự tự tin và dũng khí. Hỏi xong những câu này, Lục Cẩn Niên cũng không có hành động gì nữa, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Cho anh một lý do để anh tin là cô thích anh. Trên khuôn mặt của Kiều An Hảo còn vương giọt lệ, nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, hơi nhíu mày như đang chăm chú suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục Lục Cẩn Niên. Góc xó không có bóng người, đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gầm vang của máy bay mơ hồ truyền tới. Khoảng tầm 2 phút, nhưng Lục Cẩn Niên lại cảm thấy giống như bản thân đang chờ đợi cả thế kỷ. Lực đạo của ngón tay đặt trên vai Kiều An Hảo dần dần thả lỏng. Ngay khi anh sắp thu tay từ trên vai cô xuống, cô gái yên lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng: Lục Cẩn Niên. Bởi vì khóc, đáy mắt đen tuyền của cô đặc biệt sáng ngời, chóp mũi hồng hồng, tóc cũng hơi lộn xộn, thoạt nhìn tuyệt đối không lịch sự, nhưng biểu cảm khi nói chuyện lại khiến anh cảm nhận được sự thật lòng trong đó. Chúng ta kết hôn đi. Nếu anh muốn nói lý do mới tin rằng cô yêu anh, cô suy nghĩ hồi lâu như vậy cũng không nghĩ ra lý do nào tốt hơn để thuyết phục anh ngoài lý do kết hôn. Trước kia anh đã từng nói, nếu em không lấy chồng được, anh sẽ cưới em. Vậy bây giờ anh cưới em đi, em giao cả cuộc đời của anh cho anh. Anh cảm thấy lý do này có đủ không? Lục Cẩn Niên giống như bị người ta điểm huyệt, vẻ mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh như vậy nhìn Kiều An Hảo, lại yên lặng trong một khoảng thời gian rất dài. Lục Cẩn Niên không có phản ứng, khiến trong lòng Kiều An Hảo bắt đầu trở nên lo lắng không yên. Anh không vừa lòng với lý do này, hay là anh không thể ở cùng cô? Kiều An Hảo đợi nửa phút, nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn bộ dáng đó, hốc mắt lập tức đỏ lên, hơi gấp gáp mở miệng nói: Lục Cẩn Niên, nếu lý do này anh cảm thấy không đủ thì em có thể thêm một lý do nữa. Trong bụng em có cục cưng rồi, chẳng nhẽ anh ngay cả đứa bé cũng không cần sao? Chương 640, giấy chứng nhận phần 10. Lục Cẩn Niên vốn bị câu "chúng ta kết hôn đi" của Kiều An Hảo khiến cho đại não không hoạt động được nữa. Đang nghe lời kế tiếp của Kiều An Hảo thì bất chợt khóe môi co rút hai cái, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bất đắc dĩ. Lục Cẩn Niên, chúng ta không thể để bảo bối sinh ra không có cha, đúng hay không? Kiều, Lục Cẩn Niên trong lúc bất chợt lên tiếng cắt đứt, vẫn còn cố gắng thuyết phục Kiều An Hảo. Kiều An Hảo im lặng nhìn Lục Cẩn Niên, vẻ mặt có chút lo lắng. Ừ, em vừa mới nói gì? Bảo bối. Không, không phải câu này, là câu trước. Cả đời. Không, một câu nữa. Không ai thèm lấy. Cũng không đúng, câu trước nữa. Kiều An Hảo nhăn trán suy nghĩ một chút. Chúng ta kết hôn đi. Kiều An Hảo vừa định tiếp tục hỏi có phải những lời này hay không, Lục Cẩn Niên bất chợt giơ tay vén tóc đang bay toán loạn của cô ra sau, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp rồi nói khẳng định. Được. Trong đáy mắt Kiều An Hảo hiện lên kinh ngạc. Ngón tay của Lục Cẩn Niên ở bên tai cô nhẹ nhàng cọ sát hai cái. Sẽ là lý do này, chúng ta sẽ kết hôn. Dừng một chút, Lục Cẩn Niên giống như đã quyết định gì đó, đưa tay chuột xuống, sau đó nắm tay cô. Chúng ta về nước kết hôn, ngay bây giờ. Lục Cẩn Niên lôi kéo Kiều An Hảo tới sân bay, một đường lôi cô đi tới xe taxi đứng trước, đón một chiếc taxi về khách sạn, rồi về phòng mình, bỏ mấy thứ lung tung vào trong ba vali, liền cầm điện thoại di động gọi điện thoại, book vé máy bay. Lại lôi Kiều An Hảo xuống lầu, làm thủ tục trả phòng, tính tiền, chặn taxi, trở lại sân bay. Lục Cẩn Niên đặt cùng chuyến bay với Kiều An Hảo, chờ đợi giống như giày vò. Đợi đến lúc bọn họ đến nơi, thời gian cất cánh chỉ còn lại không đến nửa giờ. Hai người vội vã qua quan thuế, kiểm tra an ninh rồi lên máy bay. Hai người ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Cửa khoang máy bay thì đã tắt, bên trong vang lên những quy định an toàn cần thiết. Kiều An Hảo vừa khóc gào lâu như vậy, có lẽ mệt mỏi, máy bay cất cánh liền nhắm mắt lại ngủ. Bên trong buồng lái, nhiệt độ hơi thấp, Lục Cẩn Niên gọi nữ tiếp viên hàng không cho mượn một chiếc chăn mỏng khoác lên người cô, sau đó nhìn đến trên mặt cô có đầy nước mắt. Anh chăm chú nhìn mấy giây, liền rút khăn giấy ướt, động tác dịu dàng, chậm rãi lau sạch sẽ, lại nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng. Chúng ta kết hôn đi. Không thể không thừa nhận, lúc cô nói ra năm chữ này, thật sự là anh bị chấn động. Dĩ ngã chi tính, quan nhĩ chi danh. Phụ nữ cổ đại khi lấy chồng đều theo họ chồng, nên ý này có nghĩa là anh muốn lấy em về làm vợ. Đại khái trên thế giới này không có lý do gì bắt cô phải gả cho anh, nên càng có sức thuyết phục. Viết tên cô lên hộ khẩu của anh, từ đó về sau anh đã có một gia đình, anh không còn là người cô đơn. Anh yêu cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô đã thành vợ của anh. Điều kiện mê người cỡ nào, một giây phút này trong đầu óc anh chao đảo, lộn đi lộn lại rất nhiều lý do, lại không tìm được lý do có thể từ chối điều này. Anh không thể không thừa nhận, anh kiên trì lâu như vậy muốn buông tay, nhưng bị thuyết phục. Cho dù cô đã khiến anh tổn thương nghiêm trọng, nhưng trong miệng cô, lúc nói ra muốn kết hôn, rõ rành rành là bị thuyết phục. Anh đã bị cảm động rồi. Chương 641. Giấy chứng nhận kết hôn. Phần 11. Một người đàn ông cho người phụ nữ cam kết tốt nhất, đó chính là hôn nhân. Giống như một người phụ nữ cho người đàn ông mình tin cậy nhất, cũng chính là hôn nhân. Hôn nhân đối với kẻ nào mà nói, đại khái là trên thế giới này là điều quý báu nhất. Mà cô lại nguyện ý dùng hôn nhân nói cho anh biết rằng cô yêu anh. Nếu cô nguyện ý dùng cả đời cũng giao cho anh, như vậy anh sẽ bất chấp mọi thứ một lần nữa. Nghĩ tới đây, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên vài phần đau thương. Cuối cùng anh vẫn thua bởi cô. Có một lần, lại một lần đụng vào ranh giới cuối cùng của anh. Anh bao nhiêu lần nhưng không sửa, một lần lại một lần vì cô mà bỏ ranh giới cuối cùng. Nhưng vậy thì trách được ai? Ai bảo anh cả đời này trừ cô không thể yêu người khác? Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, đã là 3 giờ chiều. Mùa đông ở Bắc Kinh gió lớn, mặc dù mặt trời sáng rỡ, tuy nhiên vẫn như cũ, lạnh đến mức run rẩy. Lục Cẩn Niên trước khi rời đi đã ngồi xe taxi tới sân bay, cho nên nơi này cũng không có xe riêng, hai người xếp hàng chờ một xe taxi. Vừa lên xe, người lái xe liền hỏi: "Hai người đi đâu?" Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cục dân chính." "Yes sir." Người lái xe là một người gốc Bắc Kinh, giọng nói đặc trưng của Bắc Kinh. Nói xong liền chạy xe. Lái xe không bao xa, Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh Kiều An Hảo lại lên tiếng: "Bác Tài, đến chung cư." "Cái gì? Không phải là cục dân chính nữa sao?" Người lái xe nghi ngờ hỏi một câu. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Cẩn Niên trầm xuống. Kiều An Hảo vội vàng giải thích: "Hộ khẩu của tôi không có ở đây." Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên khẽ tốt hơn nhiều, không để ý đến Kiều An Hảo, chỉ là nói một câu: "Theo lời cô ấy đi." Còn chưa tới 15 tháng riêng, người ở thủ đô rất ít, không kẹt xe, chỉ nửa giờ đã tới khu chung cư. Lục Cẩn Niên thanh toán tiền xe, hai người đi thang máy đến phòng của Kiều An Hảo. Cô mở cửa, giày cũng không đổi, trực tiếp chạy vào phòng ngủ. Lục Cẩn Niên tùy tiện ném dương hành lý vào bên cạnh tủ giày, quan sát chỗ ở của Kiều An Hảo. Thấy trên bàn ăn có vài hộp đồ ăn sẵn, chưa dẹp. Trên ghế salon ném tạp chí cùng áo lót lung tung, khẽ cau mày, theo bản năng cất bước đi tới, giúp cô chỉnh sửa một chút. Kết quả là thấy trên khay trà để một bao thuốc lá, phía dưới đè một trang giấy. Động tác của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt ngừng lại, qua một hồi lâu anh mới vươn tay cầm bao thuốc lá kia cùng tờ giấy. Anh mở tờ giấy kia ra, chữ viết quen thuộc cùng lời nói quen thuộc cứ như vậy chạy vào trong mắt anh. Thì ra là búp bê đó đã bị cô làm vỡ. Sau một lúc lâu, Lục Cẩn Niên lại mở bao thuốc lá, đếm có 18 điếu thuốc. Quả nhiên đó là bao thuốc lá anh đã từng để vào hộp thuốc trong đoàn làm phim Thần Kiếm. Đó là lúc anh rời đi trong vòng 4 tháng, trừ mùa xuân chỉ một lần duy nhất trở về nước. Lúc ấy anh về là bởi vì ngày giỗ mẹ. Thật ra thì không muốn đi thăm cô, nhưng thắp hương cho mẹ xong lại mua vé máy bay đi Giang Tây. Một đêm kia, bản thân muốn rời đi, sau đó nghe được trong phòng cô truyền đến tiếng kêu cứu mạng. Bên tai truyền đến tiếng bước chân Lục Cẩn Niên, vội vàng thả giấy cùng bao thuốc lại chỗ cũ, xoay người, liền thấy Kiều An Hảo cầm hộ khẩu từ trong phòng ngủ chạy ra. Chương 642, giấy chứng nhận, phần 12. Đi thôi, Kiều An Hảo nhẹ nhàng nói, đợi đến khi Lục Cẩn Niên tới cửa mới bước đi theo phía sau anh. Lúc sắp đi đến cửa, Kiều An Hảo bỗng nhớ tới thứ gì, đột nhiên bảo: "Khoan đã." Trong lòng Lục Cẩn Niên tưởng rằng Kiều An Hảo muốn đổi ý, toàn thân run lên bần bật, bước chân ngừng lại, khuôn mặt biến sắc quay đầu, lại thấy Kiều An Hảo đang chạy nhanh đến trước ngăn kéo, kéo ra kéo vào một hồi lâu, cầm lấy chìa khóa xe, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa, ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt tươi cười rạng rỡ như hoa buổi sớm nói: "Đi nào." Thì ra là cô ấy chỉ muốn đi lấy chìa khóa xe. Lục Cẩn Niên thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu bước ra khỏi phòng. Hai người cùng đi từ thang máy xuống bãi đậu xe. Kiều An Hảo cầm chìa khóa hướng về một chiếc Audi màu đỏ, ấn xuống một cái, cửa xe tự động mở. Sau đó cô đem chìa khóa xe giơ trước mặt Lục Cẩn Niên. Anh hiểu ý, nhận lấy chìa khóa, kéo cửa bên ghế lái và ngồi xuống. Tầm 4:20, xe dừng ở trước cửa trụ sở hành chính dân sự. Lục Cẩn Niên vừa tắt động cơ xe, Kiều An Hảo liền cởi dây an toàn, vươn tay đẩy cửa, bộ dáng muốn chuẩn bị xuống xe. Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế lái không động đậy, mà âm trầm gọi Kiều An Hảo một tiếng: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo quay đầu, nhìn ánh mắt đen nhánh, nhiễm vẻ nghi hoặc của anh, hả một tiếng. Trực giác nói với Lục Cẩn Niên rằng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần cứ thế đưa cô đi qua cánh cổng này, kiểm tra sức khỏe, chụp hình, đóng dấu là cô đã danh chính ngôn thuận thành vợ của mình. Nhưng anh lại ngập ngừng, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Kiều Kiều, em muốn kết hôn với anh thật sao?" Không biết cảm giác của cô có đúng không, nhưng bị Lục Cẩn Niên bỏ rơi nhiều lần như vậy, nên khi Kiều An Hảo vừa nghe anh hỏi câu này thì trong lòng vẫn có chút bất an. Theo bản năng liền vươn tay níu ống tay áo anh: "Lục Cẩn Niên, không phải là anh muốn đổi ý chứ? Nhìn sự lo sợ hiện trên khuôn mặt cô, anh cảm thấy rất có lỗi, muốn xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng, nhưng sự bất an trong lòng khiến cho anh không cam tâm. Lục Cẩn Niên vươn tay cởi dây an toàn, nhàn nhạt nói, đi thôi. Kiều An Hảo không lên tiếng, gật đầu xuống xe trước, sau đó vòng qua cửa xe bên ghế lái. Đợi đến khi Lục Cẩn Niên vừa xuống xe, liền cầm lấy tay của anh, giống như là sợ anh chạy mất. Lục Cẩn Niên cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Kiều An Hảo đang cầm lấy tay mình, khuôn mặt lại dịu dàng thêm vài phần, tăng thêm chút sức lực siết lấy tay cô, đóng cửa xe, kéo cô đi tới đại sảnh cục dân chính. Bước lên cầu thang dẫn tới cánh cửa cục dân chính, Lục Cẩn Niên lên tiếng, qua cánh cửa này, em cũng không thay đổi chứ? Kiều An Hảo ừ một tiếng, vẻ mặt kiên định nói, cùng vào nhá. Lục Cẩn Niên đứng bất động tại chỗ, lần thứ hai tiếp tục nói, còn nữa, anh sẽ không ly dị đâu. Kiều An Hảo gật đầu cật lực như gà mổ thóc, dung căm hất về phía cục dân chính, gấp gáp thúc giục, đi nhanh nào. Lục Cẩn Niên vẫn không động đậy, lần thứ ba lại tiếp tục nói, em chắc chắn là em đã suy nghĩ kỹ. Kiều An Hảo bị thái độ mè nheo của Lục Cẩn Niên làm cho lo lắng, đã đến tận cửa cục dân chính, chẳng nhẽ anh lại muốn lâm trận mà bỏ chạy. Kiều An Hảo không nói nữa, trực tiếp ôm chặt cánh tay Lục Cẩn Niên, dùng hết sức kéo anh vào trong đại sảnh cục dân chính. Chương 643, giấy chứng nhận, phần 13. Trong đại sảnh có nhân viên tiếp tân đến hỏi bọn họ để làm thủ tục kết hôn hay làm thủ tục ly hôn, sau đó đưa cho hai người hai tờ giấy. Kiều An Hảo kéo Lục Cẩn Niên ngồi ở quầy trước, không chút do dự liền cầm bút bắt đầu điền thông tin. Khi gần viết xong mới phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh đến cả bút cũng chưa cầm lên. Cô vội vàng đem bút trong tay mình đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn thấy anh vẫn không có ý cầm lấy, liền đem bút nhét vào tay anh, trong lòng như có lửa đốt. Anh điền nhanh đi. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo một cái, sau đó tầm mắt liền rơi xuống tờ giấy đã được cô viết kín, ánh mắt có chút đờ đẫn. Thì ra là cô ấy thật sự muốn kết hôn với mình. Như vậy có phải hay không chứng minh là cô ấy thật sự yêu mình? Lục Cẩn Niên ngây ngẩn, khiến lòng Kiều An Hảo vô cùng bất an. Con người đảo quanh hai lần, rồi rút bút từ trong tay anh, sau đó lôi tờ giấy trước mặt anh, viết vào đó ba chữ, Lục Cẩn Niên. Nhân viên bên cạnh vô tình nhìn thấy liền nhắc nhở, xin lỗi, tiểu thư, tài liệu kết hôn của ai phải do chính người đó viết. Nhưng Lục Cẩn Niên không viết thì biết làm thế nào? Kiều An Hảo cắn cắn cây bút, nhìn về phía nhân viên, vẻ mặt nghiêm túc nói, anh ấy không biết viết chữ thì làm thế nào? Cạn lời, nhân viên trầm mặc một chút, trực tiếp quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên hỏi, tiên sinh, xin hỏi có phải là ngài tự nguyện kết hôn không? Vâng. Kiều An Hảo không chờ Lục Cẩn Niên lên tiếng, liền chắc chắn trả lời. Hạn hán lời, nhân viên làm việc trầm mặc một hồi, lần nữa mới cầm tài liệu mới tinh đặt trước mặt Lục Cẩn Niên. Tiên sinh, nếu như ngài tự nguyện kết hôn, phiền ngài điền vào phía dưới. Kiều An Hảo nhíu lại đôi lông mày thanh tú, đáng thương cúi đầu nhìn ba chữ Lục Cẩn Niên do chính tay mình viết. Chẳng phải ý anh là muốn hủy bỏ sao? Cô liền nảy sinh lo lắng, hơi thấp thỏm nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên hướng về phía nhân viên làm việc, khẽ gật đầu một cái, từ trong túi của mình lấy ra cây bút, rút tờ giấy về phía mình, lưu loát mà viết vào. Lúc này Kiều An Hảo mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm Lục Cẩn Niên điền hết tờ giấy thứ nhất, cô đặc biệt ân cần vươn tay giúp anh lật sang tờ thứ hai. Kế tiếp là một loạt quá trình kiểm tra sức khỏe, chụp hình, đóng lệ phí, đọc lời thề kết hôn, đóng dấu. Mặc kệ là quá trình có rắc rối và rườm rà đến như thế nào, biểu hiện của Kiều An Hảo vẫn cực kỳ hăng hái, giống như không thể chờ đợi thêm. Không phải là Lục Cẩn Niên không muốn hăng hái, không muốn, không thể chờ đợi, mà là thấy Kiều An Hảo như vậy làm cho anh có một loại cảm giác cô hiện tại chỉ là ảo giác của mình. Từ cục dân chính đi ra đã là hơn 5 giờ, là giờ cao điểm. Trên đường phố xe tới xe lui, nối đuôi nhau cả một dãy dài. Lục Cẩn Niên kéo cửa xe, Kiều An Hảo ôm một đống giấy tờ ngồi lên, sau đó đảo mắt nhìn. Đợi đến khi Lục Cẩn Niên lên xe mới cầm hộ khẩu đưa cho anh. Anh cầm đi. Lục Cẩn Niên rút ra chứng minh nhân dân. Hộ khẩu đặt ở chỗ của em đi. Sau này anh sẽ dẫn em đến đồn công an rồi đem hộ khẩu của em tới đây. Vâng. Kiều An Hảo đáp một tiếng, đem hộ khẩu của hai người gộp lại với nhau, cẩn thận bỏ vào ngăn cùng túi sách, bộ dạng như là sợ sẽ bị rơi mất. Chương 644, giấy chứng nhận kết hôn, phần 14. Lục Cẩn Niên thấy động tác của cô, tâm tình cũng không có gì thay đổi, nhưng vẻ mặt đã trở nên mềm mại vài phần. Sau đó liền khởi động xe, chuyển tay lái, chạy lên đường. Kiều An Hảo cúi đầu, ở chỗ này sửa chữa lại biên lai và ảnh chụp, cuối cùng mới cầm tờ giấy kết hôn đỏ rực kia giơ lên trước mặt, hai mắt nhìn, sau đó mới đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Này, đây là của anh. Lục Cẩn Niên đang lái xe, nghiêng nghiêng đầu liền nhìn thấy ba chữ giấy kết hôn màu đỏ rực ở trước mặt, nghĩ đến bên trong là tên cô và anh cùng ghi chung một chỗ. Cánh tay cầm lái mạnh mẽ có chút không kiềm chế được, khiến cho xe lắc lư hai cái. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục đường thẳng. Sau đó vẻ mặt của anh bình tĩnh vươn tay cầm tờ giấy màu đỏ kia. Lục Cẩn Niên cầm trong tay hồi lâu mới để vào bên trong túi áo sơ mi. Rõ ràng tờ giấy màu đỏ vốn không có độ nóng, nhưng anh lại cảm thấy bị phỏng một chút, cách quần áo và da thịt lại nóng đến tận đáy lòng. Đợi đèn đỏ, Lục Cẩn Niên nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía Kiều An Hạo. Cô cũng đang nhìn tờ giấy màu đỏ trong tay. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu đúng ngay mặt cô, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, lông mi thật dài cụp xuống, khóe môi giống như đang cong lên. Lục Cẩn Niên nhìn có chút xuất thần, cho đến khi phía sau không ngừng vang lên tiếng bíp bíp, anh mới rời ánh mắt, tiếp tục lái xe chạy về phía trước. Mặc dù vẻ mặt rất nhu hòa, nhưng khi mở miệng thì vẫn lạnh nhạt như trước. Em có thích ở phòng ở nào không? Cái gì? Đột nhiên Lục Cẩn Niên hỏi Kiều An Hảo, khiến cho cô có chút nghi hoặc. Vốn là đang nhìn tờ giấy kết hôn, cô ngẩng đầu nhìn mờ mịt hỏi lại. Chẳng lẽ em muốn ngày đầu tiên kết hôn với anh liền ra ở riêng? Kiều An Hảo có chút mơ hồ nhíu mày một cái, sau đó liền giật mình, hiểu được Lục Cẩn Niên đang nói gì, vì vậy liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo đáp lời. Trong ngôi biệt thự kia có rất nhiều ký ức của anh và cô. Thậm chí sau đó cô rời đi, anh vẫn sắp xếp những thứ đó như cũ, giống như bọn họ vẫn sống chung một chỗ. Vì vậy nếu sau khi kết hôn được chọn nhà để bọn họ ở, cô hy vọng vẫn là Cẩm Tú Viên. Sau khi Kiều An Hảo trả lời xong mới ý thức được giọng nói của cô có chút kiên quyết, vì thế lại bổ sung thêm một câu. Có được không? Lục Cẩn Niên không trực tiếp trả lời Kiều An Hảo, chẳng qua là không nóng không lạnh mở miệng nói. Ngồi máy bay lâu như vậy khẳng định là rất mệt, đợi chút nữa đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi, ngày mai anh giúp em đi dọn đồ. Ý nói là anh đã đồng ý đề nghị của cô. Ăn cơm tối xong trở lại Cẩm Tú Viên, lúc Kiều An Hảo đi tắm thì Lục Cẩn Niên đến thư phòng, theo thói quen đốt một điếu thuốc, hút vài hơi, sau đó liền đưa tay vào túi giấy tờ màu đỏ kia. Vốn là nhìn chằm chằm bao thư một lát, sau đó xốc lên thấy ảnh chụp chung của anh và Kiều An Hảo. Cô cười rất ngọt ngào, ánh mắt đã thành hình trăng lưỡi liềm. Anh nhớ rõ lúc đó mặt anh không chút thay đổi, thế nhưng từ tấm hình có thể nhìn thấy hình như môi của anh khẽ nhích thành một đường cong thật nhỏ. Nhìn trong chốc lát, ánh mắt Lục Cẩn Niên cuối cùng dừng lại dưới tên của cô và anh. Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo. Chương 645, giấy chứng nhận kết hôn, phần 15. Tay Lục Cẩn Niên kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, hít một hơi, ngăn cách bởi làn khói mờ ảo lượn lờ, thấy tên của hai người viết song song với nhau. cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay đấm mạnh một cái lên đùi mình. Cơn đau xuyên thấu tim nói cho anh biết, từ khi ở Mỹ về Bắc Kinh đến giờ, chuyện xảy ra đã gần 20 tiếng đồng hồ, tất cả đều rất chân thật. Kiều An Hảo thật sự là đã gả cho anh, trở thành vợ anh. Lục Cẩn Niên, đột nhiên Kiều An Hảo từ hành lang truyền đến, còn tiếng bước chân mơ hồ. Lục Cẩn Niên hoàn hồn, vội dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi, đứng lên đi ra khỏi phòng đọc sách thì thấy Kiều An Hảo đã tắm xong. Cô mặc bộ váy ngủ bằng bông, trên đầu quấn một cái khăn mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng, thuần khiết. Tay vịn lan can cầu thang, chạy xuống, miệng thì la ơi ới. Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên. Ở đây. Lục Cẩn Niên nhíu mày, đóng cửa thư phòng, đến chỗ lan can, thở ơ trả lời một tiếng. Mới vừa chạy đến lầu 1, Kiều An Hảo đã nghe thấy tiếng của anh, ngẩng đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, vẻ mặt rõ ràng là khẩn trương, luyện chuyển thành cười dịu dàng ấm áp, xoay người, lại vội vã chạy lên lầu. Vừa tới đầu cầu thang, thở hổn hển nói, em bật lưng nóng cho anh rồi. Cô vừa mới đi tắm xong, không tìm thấy mình, liền khẩn trương sao? Bởi vì cách nghĩ này mà trái tim Lục Cẩn Niên đập lỡ một nhịp, đáy lòng nổi lên từng cơn sóng nhỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hảo cũng trở nên có chút mãnh liệt. Qua một lúc lâu mới gật đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ nắm tay cô đi về phòng ngủ. Lục Cẩn Niên tắm rửa xong đi ra, Kiều An Hảo đang nằm bò trên giường nói chuyện điện thoại, thanh âm trầm thấp mềm mại. Anh cũng không chú ý xem nội dung như thế nào, chỉ là nghe thấy từ miệng cô nói ra câu anh ra mộc. Động tác cầm khăn lau tóc hơi khựng lại, người liền lui về phía phòng tắm, đóng cửa. Thời gian Kiều An Hảo nói chuyện điện thoại không lâu, chưa tới 2 phút đã cúp máy. Lúc này, Lục Cẩn Niên mới ném khăn tắm trong tay xuống, một lần nữa kéo cửa phòng tắm từ bên trong đi ra. Kiều An Hảo ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng động, quay đầu trở lại, khuôn mặt mềm mại. Anh tắm xong rồi à? Ừ. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên hơi chút lạnh nhạt, chỉ đáp một câu rồi tắt đèn phòng ngủ, nằm lên giường. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo không làm bất cứ cái gì. Hai người cứ như vậy cực kỳ yên tĩnh nằm trên giường, thậm chí cũng không nói với nhau câu nào. Kiều An Hảo đụng đụng vào người Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên không né tránh, còn vươn tay ra ôm cô vào lòng. Từ Mỹ trở về, vừa xuống máy bay, hai người liền đến cục dân chính, đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Kiều An Hảo giúp trong lòng Lục Cẩn Niên, chưa tới một phút đã chìm vào giấc ngủ. Anh cứ như vậy, đợi đến khi hô hấp của cô đều đều mới hơi cúi đầu, mượn ánh trăng chiếu vào phòng, ngắm nhìn cô đang ngủ say, vươn tay chạm lên mặt cô. Xúc cảm thấy rất chân thật, lúc này mới rời tầm mắt nhìn lên trần nhà. Chăm chú nhìn một hồi rồi buông Kiều An Hảo trong lòng, lặng lẽ không một tiếng động xuống giường, khoác một chiếc áo khoác, đi ra phòng ngủ sang phòng đọc sách. Lục Cẩn Niên ngồi vào vị trí lúc trước, thuận tay mò mẫm hộp thuốc lá trên cái bàn gần đó, rút ra một điếu. Chương 646, giấy chứng nhận kết hôn phần 16. Anh muốn dùng toàn bộ sức lực ôm lấy sự ấm áp này. Anh đã từng cho rằng mình không còn hy vọng để có thể giành được một chút ấm áp này nữa. Nhưng giờ đây, khi anh đã có được, lại cảm thấy có thể mất đi bất cứ lúc nào. Không thể không thừa nhận, một tiếng anh ra mộc từ miệng của cô ấy nói ra, trong nháy mắt liền bóc trần sự hỗn loạn trong anh từ mấy tháng trước. Cả đêm, Lục Cẩn Niên không quay lại phòng ngủ, hút thuốc trên ban công ngoài thư phòng tới khuya, mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi phía đông chân trời. Mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên, anh mới giật mình, bởi vì ngồi quá lâu nên cơ thể có chút cứng ngắc. Sau đó rút điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại ra bên ngoài. Lucy, là tôi, đã ngủ chưa? Không có gì, không phải là cô vẫn muốn đến Trung Quốc sao? Nếu gần đây mà có thời gian thì tới nhé. Ừ, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Được, chờ cô đặt vé máy bay xong thì nói cho tôi biết, tôi đi đón cô. Ừ, tạm biệt. Cúp điện thoại, ánh mặt trời đầu tiên đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Có lẽ Kiều An Hảo phải một lúc nữa mới tỉnh, anh nên về phòng ngủ. Lục Cẩn Niên xoa xoa mặt, nắm di động ngồi thêm một lát, sau đó thu dọn hết đống tàn thuốc trên bàn rồi quay trở về phòng ngủ. Anh cũng không vội vàng leo lên giường mà tới phòng tắm trước. Anh đánh răng, rửa mặt tắm gội, gột sạch mùi thuốc lá, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường. Kiều An Hảo đang chìm trong giấc ngủ say, khuôn mặt vẫn xinh đẹp bình yên như trước khi anh rời đi. Lục Cẩn Niên một lần nữa ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngày thứ ba sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Năm trước, truyền thông Hoàn Ảnh sắp xếp cho Kiều An Hảo một bộ phim Nhất Kiến Trung Tình chính thức khởi quay tại Bắc Kinh. Đầu tư cho bộ phim Nhất Kiến Trung Tình này cũng không lớn, mời tới cũng không phải là ngôi sao lớn gì. Kiều An Hảo đảm nhiệm nữ chính, nam chính là Khuyên Lý, một ngôi sao nổi tiếng đã nhiều năm nhưng chưa mất đi ánh hào quang. Trái lại, phụ nữ lại là một người quen cũ, Lâm Thị Ý. Lâm Thị Ý từ sau khi quay bộ Khuynh Thành Thời Gian bị ngừng diễn vài tháng, đến nay vẫn chưa nhận được vai diễn nào. Mãi đến tháng 11 vẫn còn đang dạo chơi trong vòng tay những người đàn ông của cô ta. Không hiểu xảy ra chuyện gì mà có thể dụ dỗ được một nhà đầu tư cho bộ phim. Có lẽ là thật sự thích cô ta, không tiếc tay đầu tư cho bộ phim Nhất Kiến Trung Tình một món tiền lớn, giúp cô có được vai nữ phụ. Bởi vì được đầu tư, Lâm Thị Ý so với lúc trước quay Khuynh Thành Thời Gian được chú ý hơn. Ngay cả tổ đạo diễn và biên kịch cũng phải nhường cô ba phần. Nhân viên công tác và diễn viên thì càng không cần phải bàn, người nào người nấy đều cung kính. Một tiếng chị Thi Ý, hai tiếng chị Thi Ý. Thật sự, nếu không phải có Triệu Manh nhắc nhở, Kiều An Hảo cũng quên mất cái người Lâm Thi Ý này. Tính cách Lâm Thi Ý ngang ngược, hai người đã từng ầm ĩ rất nhiều lần. Mỗi lần Lâm Thi Ý đều không thể chiếm ưu thế. Bây giờ cô ta trở lại, cảm nhận đầu tiên của Kiều An Hảo chính là bộ phim này sợ rằng không thể quay yên ổn. Có một điều trên thực tế, mọi việc diễn ra tốt hơn so với những gì Kiều An Hảo tưởng tượng. Ít nhất, lúc bắt đầu quay, cô và Lâm Thi Ý rất ít đối mặt, sóng yên biển lặng, bình an vô sự mà chung sống. Kiều An Hảo và Triệu Manh ngồi trong phòng nghỉ chờ tới cảnh quay tiếp theo, nhưng cảnh quay lúc này xuất hiện rất nhiều người. Triệu Manh nhàm chán ngáp một cái, đợi tiến đến trước mặt Kiều An Hảo, dở giọng bà Tám hỏi: "Kiều Kiều, sinh hoạt của cậu và Lục Ảnh Đế sau khi kết hôn thế nào?" Chương 647, giấy chứng nhận kết hôn, phần 17. Kiều An Hảo đang đọc lại kịch bản, bị Triệu Manh hỏi tới vấn đề này, lập tức có chút run sợ. Kỳ thật, cô cũng không hình dung nổi cuộc sống của cô và Lục Cẩn Niên sau khi kết hôn là như thế nào. Thời gian Lục Cẩn Niên về nước đã lâu như vậy, nhưng không quay về truyền thông Hoàn Ảnh làm việc. Nhưng tới lúc cô có cảnh quay, anh dường như lại không hề nhàn rỗi. Còn về cụ thể là anh bận rộn cái gì cũng không nói cho cô cũng không biết. Lục Cẩn Niên đối với cô rất tốt, sau khi kết hôn không có hiện tượng buổi tối không về nhà ngủ. Hai ngày trước, Triệu Manh có một số việc lái xe đi xa, lúc quay về studio bị tắc đường cho nên khiến cô phải đợi rất lâu. Bởi vì đang là mùa đông nên bị gió thổi đông cứng cả người, nửa đêm phát sốt. Lục Cẩn Niên còn đặc biệt chạy ra ngoài mua thuốc. Từ lúc đó, hàng ngày đều đổi thành anh lái xe đưa đón cô tới studio. Cho nên tỉ mỉ hồi tưởng, ông chồng Lục Cẩn Niên này thật không có gì để bắt bẻ. Nếu nhất định phải tìm ra một điểm thì chính là đã mười mấy ngày kể từ khi kết hôn. Tuy hai người ngủ chung một giường, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề chạm tới cô dù chỉ một lần. Cũng không phải là cô đói khát như thế, bức thiết muốn cùng anh phát sinh những chuyện ABC. Nếu là hai ngày đầu sau khi kết hôn, anh không đụng tới cô còn có thể tự lừa dối mình rằng Một đêm kia ở Mỹ, Lục Cẩn Niên đã làm rất nhiều lần, nên giờ muốn tĩnh dưỡng thân thể. Nhưng liên tiếp nhiều ngày như vậy, cho dù cô có lạc quan đến đâu, cũng biết giữa cô và Lục Cẩn Niên đang tồn tại một vấn đề rất lớn. Kiều An Hảo vừa nghĩ đến đây, đáy lòng không nhịn được nổi lên một phần phiền chán. Cô gấp lại kịch bản, quay đầu nhìn ra bầu trời trắng xóa bên ngoài cửa sổ, mặt mày nhăn nhó. Cô vướng tưởng sau khi kết hôn, anh và cô sẽ có biến chuyển tốt lên. Nhưng hiện tại xem ra không như cô đã nghĩ. Cô muốn tìm biện pháp giảm bớt tình trạng hiện tại. Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết cô phải làm như thế nào mới có tác dụng? Kiều Kiều, cậu lại ngây ngốc cái gì vậy? Hỏi mãi không trả lời, sắp quay rồi, nhanh lên. Triệu Manh ngồi một bên, không nhịn được vươn tay vỗ vỗ vai Kiều An Hảo. Toàn thân Kiều An Hảo run lên, a lên một tiếng hoàn hồn, sau đó mới vội vàng đứng lên đi tới studio. Quay xong cảnh của Kiều An Hảo, tất cả tổ kịch nghỉ giữa giờ. Lúc này đã là 4 giờ chiều, đến 4 rưỡi là cảnh quay Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý cùng diễn. Lâm Thi Ý ỷ vào bạn trai mình hiện tại là người có tiền, kêu trợ lý đi mua trà chiều, bấm đốt ngón tay tính thời điểm mọi người nghỉ giữa trưa, phát cho mỗi người trong studio một phần. Lâm Thị Ý không vì ân oán trước kia với Kiều An Hảo mà cô lập, trái lại còn tự mình đem hai phần đồ ăn tới, đưa cho Kiều An Hảo và Triệu Manh, thân thiết dị thường cười nói: một chút tấm lòng, không cần khách sáo. Kiều An Hảo cũng không phải không biết, sau lưng Lâm Thị Ý là vì có đầu tư, nên hiện tại tự cho mình hơn người mà hoanh hoang kiêu ngạo. Tính cách Triệu Manh thẳng thắn, vốn dĩ trước kia không thích Lâm Thị Ý, lúc này nhìn thấy bộ dạng của cô ta kiêu kiêu ngạo ngạo lại càng không thích. Cho nên khi Lâm Thị Ý đưa trà chiều tới thì chỉ nghiêng đầu giả vờ như đang nói chuyện với Kiều An Hảo, không thèm tiếp chuyện. Trái lại, Kiều An Hảo thân thiện cười nói một câu cảm ơn với Lâm Thị Ý rồi nhận lấy. Chương 648: Giấy chứng nhận kết hôn, phần 18. Nhiều người nhìn như vậy, Lâm Thị Ý có biểu hiện lớn như thế, cô dĩ nhiên không thể bại dưới tay cô ta, khiến cho người ngoài xem chuyện cười. Kiều An Hảo nhất định duy trì mỉm cười, đợi cho Lâm Thị Ý quay đi, mới đặt hai phần trà chiều vào một góc bàn, quay đầu tập lời thoại với Triệu Manh. Từ lúc Lâm Thị Ý đi vào diễn đến nay, không ít lần mọi mời mọi người trà chiều, hoặc sau khi quay phim xong, hoặc mời mọi người đi ăn cơm hát hò. Lại thêm sau lưng cô ta có nhà đầu tư, nên lúc này không ít nhân viên công tác và diễn viên bu quanh cô ta nói những lời nịnh hót. Lâm Thị Ý, cái nhẫn lẫn này của chị đẹp quá, thiết kế mới của Channel đúng không? Còn chiếc váy sáng nay chị Lâm Thị Ý mặc mới hình như là bản số lượng có hạn. Đấy, chiếc xe hôm qua chị Lâm Thị Ý đi, mọi người có nhìn không? Đối mặt với mọi người đồng lòng một lời khen ngợi, Lâm Thị Ý chỉ mỉm cười, cắn cắn ống hút, nhấp một ngụm trà cà phê. Từ đầu tới cuối chỉ có trợ lý nói giúp cô ta, tất cả đều là bạn trai chị Lâm Thị Ý tặng. Triệu Manh đang tập kịch với Kiều An Hảo, nhịn không được mà đảo cặp mắt trắng dã, thấp giọng mắng một câu: đủ rồi, không thể chịu đựng được nữa rồi. Mỗi ngày tới quay phim đều khoe khoang. Kiều Kiều, chúng ta ra ngoài một chút đi. Kiều An Hảo nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nhóm người cách đó không xa đang vây quanh Lâm Thị Ý, luôn có tiếng cười từ đâu đó truyền đến, quả thật là quấy rầy hai người tập luyện. Vì thế liền gấp kịch bản ném lại trên bàn. Chỉ là lúc cô đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên trợ lý đạo diễn chạy tới, đưa một phần kịch bản đến trước mặt Kiều An Hảo nói: cô Kiều, ngại quá, đây là đạo diễn bảo tôi cầm qua cho cô, nói là kịch bản có nhiều chỗ bị thiếu nên sửa lại một lát, lát nữa diễn thì dùng bản này là chính. Ở trong tổ kịch, thay đổi kịch bản là chuyện bình thường, cũng chỉ vì muốn tốt cho bộ phim. Kiều An Hảo không có cái gì ngạc nhiên, lạnh nhạt nhận lấy kịch bản, gật đầu một cái với trợ lý đạo diễn. Vị trợ lý cúi người chào Kiều An Hảo, rồi chạy tới trước mặt Lâm Thi Ý, cũng đưa cho cô ta một phần kịch bản. Gần đến lúc quay rồi mới đổi. Triệu Manh vừa hỏi vừa rút kịch bản trong tay Kiều An Hảo, tiện thể mở ra đọc qua. Càng đọc sắc mặt càng thay đổi tới mức không thể nhìn nổi. Đến đoạn cuối cùng thì hung hăng ném kịch bản lên bàn. Đây là có ý gì? Lần đầu tiên tôi thấy có cái kiểu thay đổi kịch bản quay phim như vậy. Rõ ràng là nữ chính cho nữ phụ một cái bạt tai, kết quả lại biến thành nữ phụ tát nữ chính là sao? Còn nữa, sao cuối cùng lại là phụ nữ ở một chỗ với nam chính? Ồ, thế hóa ra chúng ta diễn lâu như vậy, cuối cùng chính lại hóa thành phụ, phụ lại hóa thành chính à? Kiều An Hảo nghe những lời ẩn ý của Triệu Manh, nhíu mày lại, cầm kịch bản lên xem. Những thay đổi trong kịch bản rõ ràng đã biến thành một bản mới. Triệu Manh nộ khí đằng đằng, lật vài tờ kịch bản, bởi vì tức giận mà dùng toàn lực chọc chọc vào kịch bản nói: Kiều Kiều, cậu xem, cách một đoạn, cậu lại bị nữ phụ tát một cái. Đây là cái loạn thất bát tào lao gì hả? Sao vậy? Có chuyện gì mà tức giận như vậy? Lâm Thị Ý khi nãy đối mặt với nịnh nọt của mọi người còn không nói câu gì, đột nhiên lại mở miệng. Chương 649: Giấy chứng nhận kết hôn phần 19. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng Lâm Thị Ý, hơi hơi cúi đầu, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh. Hóa ra không phải cô và Lâm Thi Ý bình yên vô sự, mà chỉ là trời yên biển lặng trước cơn bão. Trong khoảnh khắc Lâm Thi Ý mở miệng nói chuyện, Triệu Manh chợt sáng tỏ tại sao kịch bản lại bị đổi thành như vậy. Cô không thể bình tĩnh được như Kiều An Hảo, hốc mắt trong chốc lát liền đỏ lên. Là chuyện kịch bản sao? Lâm Thi Ý không quan tâm tới việc Kiều An Hảo và Triệu Manh không để ý tới mình, vừa nói vừa mở kịch bản trong tay ra xem, sau đó giả bộ giật mình. Ơ, tại sao lại sửa kịch bản thành như thế này? Triệu Manh vốn đã không ưa Lâm Thị Ý, lúc này lại nghe thấy những lời giả mù sa mưa của cô ta, cộng thêm kịch bản bị thay đổi hoàn toàn, liền xù lông, không nghĩ ngợi bật lại một câu. Kịch bản bị sửa thành như vậy, chắc chắn có người nào đó không biết tốt xấu động tay động chân ở sau lưng. Lâm Thị Ý vốn đang bình thản, bị Triệu Manh nói một câu trực tiếp như vậy liền trở nên khó coi. Cô nói ai không biết xấu hổ hả? Nói ai không biết xấu hổ? Không phải trong lòng người đó rõ nhất sao? Triệu Manh cười lạnh một tiếng, ngoảnh đầu dứt khoát, thẳng tắp nhìn Lâm Thi Ý, tuyệt không nể tình, vạch trần chân tướng. Sao? Dám ỉ vào sau lưng mình có đầu tư mà thay đổi kịch bản, không dám để tôi nói. Tới đây, tôi nói cho mọi người biết, lần này mất bao nhiêu tiền mua chuộc biên kịch mới có thể sửa thành như vậy? Lúc còn đi học, miệng lưỡi của Triệu Manh cực kỳ lợi hại. Lúc này nói dăm ba câu khiến cho Lâm Thị Ý tức không nói lên lời. Cuối cùng khẽ nở nụ cười, cầm kịch bản trong tay ném búp một cái lên bàn, không thèm để ý tới Triệu Manh mà nhìn về Kiều An Hảo. Kiều An Hảo, cô giờ cần gì phải làm như vậy? Trong cái vòng luẩn quẩn này, quy tắc chính là như vậy. Ai có tiền thì người đó có quyền. Cô không phục thì cũng có thể đi kiếm mấy ngàn vạn tiền về đầu tư, sau đó lại sửa kịch bản. Chứ đừng có vì lòng thấy bất công mà sai trợ lý ở đây chửi loạn. Lâm Thi Ý, còn mắt nào của cô nhìn thấy Kiều Kiều mà bảo tôi chửi người hả? Quả nhiên là mắt cô bị mù ấy. Nam nhân nhìn chúng cô cũng bị mù nốt. Triệu Manh hoàn toàn bị cơn giận của Lâm Thi Ý làm cho u mê đầu óc. Lời nói căn bản không đi qua đại não, đùng đùng tuôn ra một tràng. Tôi nói cho cô biết, Lâm Thi Ý, cô ở trước mặt người khác khoe ra bạn trai mắt mù còn chưa tính, lại còn khoe trước mặt Kiều Kiều. Cô không sợ bị mất mặt à? Người đàn ông của cô không bằng một cọng lông người đàn ông của Kiều Kiều. Còn nữa, cô mời cả tổ kịch đi uống trà chiều, đã cảm thấy có thể kiêu ngạo à? Tôi nói cho cô hay, đừng nói là trà chiều, chỉ cần một câu của người đàn ông mà Kiều Kiều ở bên cạnh, tất cả mọi người trong tổ kịch có thể nghỉ phép mà vẫn có lương. Đương nhiên là còn có kịch bản nhá, đừng có nói thay đổi kịch bản, đến việc loại bỏ vai diễn của cô cũng có thể. Ồ không, cắt đi vai diễn thì tính gì, còn có thể cho bộ phim này ngừng quay luôn. Dáng vẻ Lâm Thị Ý như thể nghe được chuyện cười, cười nhạt một cái. Khoác lác thì ai chả biết, Nếu thật sự có bản lĩnh, vậy thì gọi điện kêu người đó tới đây chứng minh cho mọi người xem. Chương 650: Giấy chứng nhận kết hôn phần 20. Lâm Thị Ý giống như nghe được chuyện cười, ha ha khẽ cười một tiếng. Nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, Kiều An Hảo, không biết có thể phiền cô gọi điện thoại kêu bạn trai cô tới đây để cho mọi người chúng tôi đều biết hay không? Triệu Manh vừa rồi đơn giản chỉ là vì tức giận tới đỏ mắt, căn bản là không suy nghĩ, thuận miệng nói ra những lời đó. Lúc này Lâm Thi Ý hỏi ngược lại, Triệu Manh mới bỗng nhiên hồi hồn, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Thật ra thì cô cũng không có nói láo, Kiều An Hảo là vợ của Lục Cẩn Niên, mà Lục Cẩn Niên cũng đúng là có những thứ bản lĩnh mà cô vừa nói, chỉ là mới vừa rồi cô nói không lựa lời, đến lúc như thế này mà không gọi Lục Cẩn Niên tới, hình như sẽ thật sự biến thành cô đang nói khoác. Huống chi gần như tất cả mọi người trong studio đều ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng đều thấy được chuyện mới vừa rồi. Không làm được, đợi lát nữa cô còn có thể làm hại Kiều An Hảo bị Lâm Thí giễu cợt. Triệu Manh thật ra cũng ý thức được mình mới vừa rồi quá mức hấp tấp, nhưng đã đến tình trạng như vậy, đã là cưỡi hổ khó xuống, cô chỉ đành dùng cánh tay đụng đụng Kiều An Hảo, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe. Kiều Kiều, cậu gọi điện thoại cho Lục Ảnh Đế đi, nếu không chúng ta sẽ bị mắc cỡ chết người. Kiều An Hảo mặt không đổi sắc, nhìn một vòng xung quanh những người bên cạnh, cũng tiến tới bên tai Triệu Manh học bộ dáng của cô, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe. Mình không biết số điện thoại của Lục Cẩn Niên. Sự thật, cô không biết số điện thoại của Lục Cẩn Niên. Trước đó là anh xài số điện thoại kia, nhưng bị ngưng sử dụng. Từ khi anh trở về nước đến bây giờ cũng chưa có dùng lại. Không thể nào. Triệu Manh vốn là tự tin tràn đầy, trong nháy mắt biến thành bóng cao su xì hơi, ỉu xìu thành một cục. Vậy lần này xong thật rồi. Xuất thân Kiều An Hảo quả thật là không tệ, chỉ là dù là có khá hơn nữa, Lâm Thị Ý thật không tin Kiều An Hảo có thể kéo ra một người như trong miệng Triệu Manh nói, có thể vài phút đồng hồ để cho một người đầu tư hơn 1 tỷ có thể dừng chụp. Hiện tại Lâm Thị Ý thấy bộ dạng Kiều An Hảo cùng Triệu Manh xì sầm nói nhỏ, càng thêm khẳng định là Triệu Manh đang khoác lác, nhất thời trở nên sảng khoái, cười cười tỏ vẻ hỏi: Thế nào, khoác lác không có kịch bản, tự mình đào hố chôn mình à? Triệu Manh theo bản năng nhắm hai mắt, thật đúng là nghĩ cái gì thì có cái đó, sau đó không biết Lâm Thị Ý sẽ giễu cợt như thế nào. Chỉ là đúng là có một chiếc xe tốt, ngày ngày đưa cô Kiều ra vào đoàn làm phim, chỉ là dạo này mua được xe tốt thì có rất nhiều người, không nhất định phải là một người lợi hại. Lâm Thị Ý nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt liền cong khóe môi đỏ mọng mà nở nụ cười. Cô Kiều, chẳng lẽ người ngồi trong xe là một người đàn ông lớn tuổi có thể xứng vai cha cô sao? Cô không có mặt mũi để cho hắn ta xuống gặp mọi người à? Lời nói kia của Lâm Thi Ý đưa đến không ít lấy lòng người của cô ta, đi theo cười nhỏ một tiếng. Lâm Thi Ý, cô tạm thời đừng so sánh chuyện buồn nôn này mà cô hay làm người khác, như ai cũng giống như cô ấy. Triệu Manh nghe nói như thế, trong nháy mắt lại sù lông, chỉ là lời nói vừa mới được một nửa, liền bị Kiều An Hảo vươn tay, kéo cánh tay cô ngăn cản. Kiều Kiều! Triệu Manh quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn về phía Triệu Manh nở nụ cười, chỉ túi sách của mình một chút, nhẹ nhàng mềm mại nói: Đưa điện thoại di động cho mình. Kiều Kiều, không phải là cậu không biết số điện thoại Lục Ảnh Đế sao? Triệu Manh đưa điện thoại di động đến tay của Kiều An Hảo, còn đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Chương 651: Tin nhắn trong điện thoại di động phần 1. Kiều An Hảo không lên tiếng, chỉ là tìm số điện thoại di động, trong đó có chữ nhà, nhấn gọi. Đây là số điện thoại riêng ở Cẩm Tú Viên. mặc là do Triệu Manh gây ra, nhưng cũng là vì cô mà mới gây ra chuyện này. Huống chi kịch bản này cô thật lòng không có cách nào chấp nhận được. Lâm Thi Ý lấy tiền đổi kịch bản rõ ràng chính là vì nếu như cô đồng ý làm mất mặt cũng những người kia đùa giỡn, không muốn biết Lâm Thi Ý bị làm khó. Kiều An Hảo gọi vào số điện thoại này đơn thuần là muốn thử vận khí một chút. Cô cũng không chắc chắn Lục Cẩn Niên có đang ở nhà hay không. Nhưng mà sự thật chứng minh vận khí của cô vẫn xem là khá tốt. Điện thoại chỉ vang lên 3 tiếng liền có người bắt máy. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên. Kiều Kiều. Ừ, Kiều An Hảo đáp một tiếng. Có chuyện gì sao? Cách điện thoại, Kiều An Hảo mơ hồ nghe có cái ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đáy lòng Kiều An Hảo trở nên có chút khẩn trương. Nếu như cô nói cho Lục Cẩn Niên biết là cô mang anh ra khoe khoang với mọi người, anh sẽ không cảm thấy cô là một cô gái xem trọng hư vinh mà xem thường cô. Điện thoại bên kia đợi được một lúc vẫn chưa thấy Kiều An Hảo nói gì, Lục Cẩn Niên mở miệng một lần nữa. Sao không nói chuyện? Kiều An Hảo chỉ làm nói một chữ em, liền không biết nói gì nữa. Ngược lại, Lục Cẩn Niên so với tưởng tượng của cô lại có thể kiên nhẫn rất nhiều, liền để cho anh biết mình vẫn còn nghe, còn nhẹ giọng hả một tiếng. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Mặc kệ, thành thật khai báo đi, Lục Cẩn Niên là chồng của cô đang bị người khác bắt nạt, không tìm anh thì biết tìm ai? Lại nói, bị anh xem thường, dù sao cũng tốt hơn bị một đống người không quan hệ trong đoàn làm phim xem thường, dù là mất mặt cũng phải giấu vào nhà mình. Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo liền mở miệng, rốt cuộc vẫn có chút thiếu tự tin. Anh bây giờ có thời gian rảnh không? Ừ, có. Lục Cẩn Niên như là không suy nghĩ liền trả lời cô. Vậy anh có thể tới đoàn làm phim một chuyến không? Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên không tới, dừng lại một lát, vừa định tiếp tục nói thêm, ai ngờ Lục Cẩn Niên bên kia điện thoại đồng ý ngay. Được, chờ anh 20 phút. Sau đó Kiều An Hảo liền nghe bên trong điện thoại truyền đến âm thanh mặc quần áo. Lo lắng trong lòng cô nhất thời trở nên ấm áp. Anh cũng không hỏi xem tại sao cô gọi anh đến đoàn làm phim. Kiều An Hảo đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của Lục Cẩn Niên từ trong ống nghe truyền tới. Cúp máy đi, bây giờ anh ra cửa. Ừ, Kiều An Hảo khẽ lên tiếng, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên ngắt. Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa xe, nhìn về phía máy vi tính đang diễn ra hội nghị qua video trước mặt, dùng anh văn lưu loát nói một câu. Xin lỗi, chỗ vợ của tôi xảy ra chút chuyện, tôi phải đi qua xem một chút. Về phần phương án, tối nay tôi sẽ quay lại cẩn thận mà nghiên cứu. Nếu như có thể, tôi sẽ tìm một chút thời gian nói chuyện lại với mọi người. Bên trong có một người đàn ông trung niên nước ngoài, bộ dạng giật mình. Ông Lục, ông đã có vợ rồi sao? Vâng. Lục Cẩn Niên không có phát giác, lúc mình thừa dận nhận, mặt mày đều rất mềm mại. Lần sau mọi người tới Trung Quốc, tôi sẽ cùng vợ tiếp mọi người. Cắt đứt video hội nghị, Lục Cẩn Niên nhanh chóng đóng máy vi tính, liền xoay người đi ra khỏi thư phòng. Cúp điện thoại, qua khoảng 10 phút, đạo diễn tới thúc giục Kiều An Hảo cùng Lâm Thị Ý trang điểm, bắt đầu quay phim. Chương 652, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 2. Kiều An Hảo bình tĩnh ngồi vào chỗ, khoát tay với thợ trang điểm đang trang điểm cho mình. Thợ trang điểm không hiểu ý Kiều An Hảo lắm, cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng bên cạnh. Lâm Thị Ý cách đó không xa, thấy cảnh tượng như vậy, cười lạnh một chút, ung dung ngẩng cằm để mặc cho thợ trang điểm chỉnh sửa cho mình. Đạo diễn xem xét hết hiện trường quay phim, lúc trở lại phòng hóa trang muốn xem lại hai người đã trang điểm xong chưa. Kết quả lại thấy Kiều An Hảo đang ngồi ngay ngắn ở đó, căn bản cũng chưa bắt đầu trang điểm lại. Không nhịn được, ông ta nhíu mày. Tiểu Kiều, làm sao cô còn chưa trang điểm? Kiều An Hảo nhìn hai phần kịch bản, không có bất kỳ sự thương lượng nào, chỉ vào kịch bản trước mặt nói. Nếu như quay kịch bản này, tôi sẽ trang điểm lại. Nếu như quay kịch bản mới, tôi sẽ không quay. Không quay, vậy không phải là tôi đã bị xem thường rồi sao? Lâm Thi Ý trong lúc bất chợt liền quay đầu, có chút tức giận hỏi đạo diễn. Trong trường quay, từ đầu đến trước, hai người đầu tư đều có quyền phát biểu. Dù đạo diễn cũng đều phải nhường nhịn Lâm Thi Ý vì đã đầu tư cho đoàn làm phim 3 phần. Vì thế lúc nghe thấy những lời này của cô ta, lập tức hướng trừng mắt về phía Kiều An Hảo. Tiểu Kiều, đừng quên cô là người ký hợp đồng. Cô nói không quay là sẽ không quay sao? Sau đó nghiêm mặt nhìn về phía thợ trang điểm bên cạnh. Nhanh trang điểm lại cho cô ấy một chút, còn ngẩn ra đó làm gì? Nói xong lại lẩm bẩm mấy câu. Đã là lúc nào rồi, vẫn còn ở nơi này mà soi mói kịch bản. Có bản lĩnh thì sao không tự mình đầu tư vào đoàn làm phim đi? Nghe được lời đạo diễn thì thầm, Lâm Thi Ý cười khúc khích. Âm dương quái khí giễu cợt đứng lên. Đạo diễn, ông cẩn thận một chút. Kiều An Hảo người ta có núi dựa vững chắc sau lưng, cho dù không có bản lĩnh cũng có thể để chúng ta cầm lương mà về hưu. Còn tùy ý, cắt sạch phần diễn của tôi đấy. Ai, điều này cũng không là gì, còn có thể ngừng cả việc quay phim của ông cơ. Lâm Thị Ý còn chưa nói xong, trong lúc bất chợt ngoài cửa phòng hóa trang truyền đến một tiếng kêu vui vẻ. Lục ảnh đế. Sau đó, tất cả mọi người trong phòng hóa trang đều nhìn về phía cửa, thấy Lục Cẩn Niên đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, thân hình cao lớn rắn giỏi đứng ở đó, khiến người ta cảm thấy một loại khí chất làm cho trời quang trăng sáng. Lục Cẩn Niên xuất hiện khiến cả phòng hóa trang yên lặng như tờ trong nháy mắt. Trên mặt mọi người cũng tràn đầy kinh ngạc, có chút khó hiểu. Người đã liên tục giữ danh hiệu ảnh đế 6 năm này, thân là giám đốc của truyền thông Hoàn Ảnh, trước đây không lâu lại còn thu mua công ty Hứa Thị. Một nhân vật như truyền thuyết như vậy sao lại xuất hiện ở đây? Trên mặt Lục Cẩn Niên vẫn mang loại lạnh nhạt khiến người khác phải xa cách ngàn dặm, chỉ là trong sự lạnh nhạt đó lại có một cảm giác khác. Anh đứng ở cửa, dùng tư thái hờ hững nhìn xung quanh một vòng, giống như đang tìm cái gì. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Kiều An Hảo, sau đó ngay trước mắt mọi người trong phòng hóa trang, không chút kiêng dè mở miệng kêu tên thân mật của Kiều An Hảo. Kiều Kiều. Trong nháy mắt, cả phòng hóa trang đều trở nên yên tĩnh. Thợ trang điểm đang làm việc cũng dừng cả động tác lại. Tầm mắt mọi người từ trên người Lục Cẩn Niên rời đến bên người Kiều An Hảo. Kiều An Hảo từ từ đứng lên khỏi ghế, trước mặt bao người vòng qua từng cái bàn hóa trang đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Dù trong lúc bị Lâm Thị Ý và đạo diễn châm chọc, Kiều An Hảo vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng tâm tình vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Lục Cẩn Niên đợi đến khi Kiều An Hảo đến gần, liếc mắt thấy được trên mặt cô có chút không vui, chân mày liền nhíu lại theo bản năng. Xảy ra chuyện gì? Chương 653, tin nhắn trong điện thoại, phần 3. Từ Cẩm Tú Viên đến trường quay, đi trong ngày thường, cho dù là không kẹt xe, ít nhất cũng cần nửa tiếng. Trong điện thoại anh nói là chờ anh 20 phút, cô cũng chỉ cho rằng đó là anh thuận miệng nói, nhưng không ngờ anh chỉ dùng có 14 phút đã đến nơi. Có thể bởi vì lúc ra ngoài có chút vội, cổ áo sơ mi mặc bên trong chưa được chỉnh thẳng, có chút nếp nhăn. Trong phút chốc, Kiều An Hảo có cảm giác mình cố tình gây sự, không phải chỉ là bị người khác xem thường thôi sao, đáng giá để cô làm lớn như vậy, gọi cả anh đến đây. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo nhìn mình chằm chằm, chậm chạp không chịu nói, chân mày càng cau chặt hơn. Sau đó anh lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng đang nhìn anh và Kiều An Hảo. Khi thấy được sự lo lắng trên mặt vài người, dường như anh hiểu ra chút gì đó, lại cúi đầu lần nữa, tiếp tục hỏi nhỏ một câu. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Có người ức hiếp em phải không? Thật ra thì cũng hoàn toàn không thể coi là bắt nạt. Quả thật là Lâm Thị Ý làm phiền cô, nhưng Triệu Manh đã nhanh mồm nhanh miệng hùng hổ đánh trả, cũng không để cô chịu thiệt một chút nào. Huống chi cô gọi điện thoại sang, ngay cả nguyên nhân anh cũng không hỏi, cứ vội vội vàng vàng như vậy mà chạy tới. Cho dù lúc nãy phải chịu uất ức đến thế nào, lúc này cũng cảm thấy không đáng giá để nhắc tới. Kiều An Hảo khẽ lắc đầu với Lục Cẩn Niên. Cho dù Lục Cẩn Niên không thông minh, cũng chỉ có thể đoán được Kiều An Hảo không vui vì cãi nhau với người khác. Cụ thể là tranh cãi như thế nào, anh hoàn toàn không biết. Có chút sợ cô sẽ bị thua thiệt với người vừa ra tay, cho nên quan sát cô từ trên xuống dưới. Sau khi xác định cô không có việc gì, lúc này mới vươn tay, vén tóc rũ xuống mặt của cô ra. Dịu dàng hỏi, nói cho ta biết là ai đã khi dễ em. Lúc này đạo diễn đã khôi phục tinh thần, lập tức treo khuôn mặt cười lên để lấy lòng, vừa nhiệt tình đi về phía Lục Cẩn Niên, vừa nói, ông Lục, thật ra thì không ai ức hiếp cô Kiều cả, ở đây chỉ là hiểu lầm. Đạo diễn còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên vốn đang mang vẻ mặt dịu dàng nhìn Kiều An Hảo, trong lúc bất chợt liền ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía đạo diễn, thái độ lạnh lẽo dọa người, giọng nói rất nhẹ, cũng rất lạnh nhạt, nhưng mang theo sự quả quyết khiến người ta ngập ngừng. Tôi có bảo ông nói không? Sáu chữ của Lục Cẩn Niên khiến biểu cảm trên mặt của anh trở nên cứng ngắc, đứng chân tại chỗ cũng không dám đi về phía trước, nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút xấu hổ, đạo diễn không biết làm gì hơn. Mặc dù Kiều An Hảo đã chuẩn bị tốt, nhưng khi anh hỏi vẫn có chút xấu hổ cúi đầu. Rất nhanh, tầm mắt của Lục Cẩn Niên đã trở lại trên người Kiều An Hảo, hết sức kiên nhẫn chờ cô mở miệng. Bởi vì thái độ quá mức dọa người của Lục Cẩn Niên với đạo diễn, mọi người không dám mở miệng nói lung tung, chỉ có thể im lặng chờ tới Lục Cẩn Niên. Trong khoảnh khắc, cả phòng hóa trang đều trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động nào. Kiều An Hảo im lặng khiến Lục Cẩn Niên cảm thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều. Trên mặt anh hiện lên một chút hung ác mơ hồ, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Triệu Manh, cô nói xem chuyện gì đã xảy ra? Chương 654, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 4. Triệu Manh luôn luôn là người không chịu thiệt. Tuy Lục Cẩn Niên không phải là chỗ dựa vững chắc của cô, nhưng Kiều An Hảo là chỗ dựa vững chắc của cô. Đầu tiên cô liếc mắt nhìn Lâm Thi Ý ở bên cạnh, đang có chút đứng ngồi không yên. Sau đó cười khẽ một cái, một chút cũng không che giấu, liền mở miệng gọn gàng dứt khoát nói, là Lâm Thi Ý, cô ta khi dễ Kiều Kiều nhà mình. Lâm Thi Ý. Khi Lục Cẩn Niên nghe thấy cái tên này, đáy mắt lóe lên một tia mờ mịt, giống như không biết người kia là ai. Sau đó tầm mắt liền quét một vòng quanh phòng trang điểm, cuối cùng rơi vào khuôn mặt Lâm Thi Ý. Lúc này mới nhớ ra, đây không phải là người mà năm ngoái quay bộ Khuynh Thành Thời Gian. Bởi vì lúc nào cũng nhằm vào Kiều An Hảo, bị anh loại bỏ vai diễn kia sao? Không nghĩ tới lâu ngày như vậy, oan gia ngõ hẹp lại có thể đụng phải nhau. Ánh mắt của Lục Cẩn Niên đột nhiên lạnh lẽo, sau đó mi tâm hơi nhăn nhăn. Tiếp đó giống như nghĩ tới cái gì, bỗng cúi đầu. Đối với cô gái nhỏ đứng trước mặt mình mang theo vài phần cưng chiều mà bản thân cũng không phát hiện, cùng bất đắc dĩ nói, em làm sao mà ngốc như vậy, mỗi lần đều bị cùng một chỗ mà bị người ta khi dễ. Rõ ràng là mắng cô ngu dốt, nhưng Kiều An Hảo bị mắng lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô theo bản năng cong cong môi hướng về phía Lục Cẩn Niên, rốt cục đã mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc Lục Cẩn Niên đi vào, giọng rất nhỏ lại mang theo vài phần yếu ớt, thật ra cũng không tính là bị khi dễ. Không tính là bị khi dễ? Vậy vẫn là bị khi dễ rồi, rốt cuộc làm sao, em nói anh nghe. Bản thân người phụ nữ là sinh vật già mồm, nhất là gặp được người mình ỷ lại, cái loại già mồm này cũng sẽ bị mở rộng đến vô cùng. Có lẽ đúng lúc cô còn rối rắm, mình nói ra nguyên nhân hậu quả của chuyện này mà bị Lục Cẩn Niên khinh thường. Im lặng lâu như vậy, Lục Cẩn Niên vẫn có kiên nhẫn như thế. Có thể là một câu, em làm sao ngốc như vậy, cũng có thể là không tính bị khi dễ, vậy vẫn là bị khi dễ rồi của anh. Những lời nói ra quá mức dung túng. Nói tóm lại, trong lòng Kiều An Hảo liền nhũn ra, không thể được gọi là tố cáo, càng không giống như là tố khổ, không có ai ra gì, liền mở miệng chậm chạp nói với Lục Cẩn Niên. bộ phận làm phim trong công ty an bài cho em. Lúc ấy diễn viên đã định xong, không có Lâm Thi Ý. Nhưng về sau khi quay phim, mới biết được cô ta tìm một bạn trai có tiền, đầu tư một món tiền lớn, đưa cô ta vào bộ phim này, lại còn lấy nhân vật nữ chính chuyển thành nữ hai, nữ hai lại thành nữ chính. Ừ, Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, bày tỏ chính mình đang nghe. Phản ứng này của anh lập tức làm cho Kiều An Hạo có chút an tâm. Lời nói vừa rồi còn ấp a ấp úng, bây giờ đã lưu loát hơn rất nhiều, còn mang tính cách người phụ nữ bình thường cũng đều nói ra. Vốn em không thích cô ta lại còn mỗi ngày đặc biệt phách lối khoe khoang bạn trai, đầy nhàm chán. Kết quả cô ta còn sửa lại kịch bản của em. Nói lâu như vậy, rốt cuộc đã nói đến trọng điểm. Thì ra là bởi vì bị sửa lại kịch bản mà không vui sao? Lục Cẩn Niên không ngắt lời Kiều An Hảo, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, chờ cô tiếp tục nói. Rõ ràng trong kịch bản em phải đánh cô ta, kết quả toàn bộ biến thành cô ta đánh em, hơn nữa không phải là một lần. Lúc Kiều An Hảo nói tới đây, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tia không vui. Sau đó thì sao? Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nhớ lại những lời nói tiếp đó của Triệu Manh với Lâm Thi Ý lúc cãi nhau. Chương 655. Tin nhắn trong điện thoại di động phần 5. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nhớ lại những lời nói tiếp đó của Triệu Manh với Lâm Thi Ý. Cô có chút không xác định được Lục Cẩn Niên có thể bởi vì Triệu Manh lấy anh ra để so sánh hơn thua với người khác mà mất hứng hay không. Nếu anh thật sự mất hứng, ngộ nhỡ liên lụy đến Triệu Manh thì phải làm sao? Mặc dù chuyện không phải Kiều An Hảo làm, nhưng trong đầu hơi xoay chuyển, hay ôm ở trên người mình. Sau đó, em rất mất hứng cùng cô ta cãi nhau. Mặc dù là tố cáo, nhưng Kiều An Hảo ngoại trừ mang lời nói của Triệu Manh nhấn ở trên người mình, cái khác đều vẫn rất chi tiết trình bày. Em mắng cô ta trước. Trên thực tế là Triệu Manh mắng Lâm Thi Ý không biết xấu hổ trước. Nói tới đây, Kiều An Hảo có vài phần lo lắng, vụng trộm mở mắt, liếc mắt Lục Cẩn Niên một cái. Thế anh không bởi vì mình mắng chửi người trước mà có chút bất kỳ không vui, lúc này mới tiếp tục nói. Sau đó cô ta nói với em, người nào có tiền thì tính lời của người đó. Mi tâm của Lục Cẩn Niên nhíu lại. Cô ta còn nói, em muốn có bản lĩnh cũng phải đầu tư tới mấy ngàn vạn, làm cho kịch bản quay về như lúc đầu. Mi tâm của Lục Cẩn Niên nhíu chặt hơn. Cuối cùng cô ta còn nói em không có bản lĩnh, trong lòng bất bình. Nói lâu như vậy, rốt cục nói vào trọng điểm. Cô nhìn cũng không dám nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói. Em không phục. Sau đó em liền nói với cô ta, mỗi ngày cô không ít lần lấy người đàn ông của cô khoe khoang. Người đàn ông của tôi so với người đàn ông của cô lợi hại hơn rất nhiều. Đừng có ở đó mời mọi người uống trà chiều, có thể cho mọi người nghỉ ngơi mà vẫn có lương. Đừng nói là thay đổi kịch bản, có thể vứt bỏ phần hết vai diễn của cô cũng được. Tất cả bên trong phòng hóa trang cực kỳ yên lặng, chỉ có một mình Kiều An Hảo đang thao thao bất tuyệt kể chuyện với Lục Cẩn Niên. Mà đáy mắt Lục Cẩn Niên cũng chỉ có cô gái nhỏ đang nói chuyện với mình, dường như toàn bộ xung quanh không hề tồn tại. Kiều An Hảo càng nói càng không nắm chắc. Cô đột nhiên từ trên người mình tìm được cảm giác ba tôi là Lý Cương. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đã trở nên hồng. Xong đời, khẳng định Lục Cẩn Niên sẽ cảm thấy cô là một người phụ nữ ham hư vinh. Thế cho nên Kiều An Hảo nói một câu cuối cùng, nhỏ giọng như mũi kêu. Em còn nói, phân biệt như vậy, có thể cho bộ phim này ngừng quay luôn. Trời ạ, Triệu Manh sao có thể nhanh miệng đến như vậy? Mạnh miệng như vậy còn chưa tính, cô ấy còn tích cực hơn, thật sự gọi Lục Cẩn Niên đến đây. Đừng nói Lục Cẩn Niên khinh thường cô, chính cô cũng có chút khinh thường bản thân mình. Lục Cẩn Niên khẳng định sẽ rất thất vọng về cô. Đầu Kiều An Hảo muốn ép vào ngực, giống như một đứa phạm sai lầm, bất an nắm lấy vạt áo, tiếp tục thành thật nói. Lâm Thi Ý nói không tin, em nói. Rồi Lâm Thi Ý nói em mạnh miệng, liền bảo em nói phét, rồi bắt em gọi điện thoại cho anh. Kiều An Hảo nói tới đây, rốt cục nói rõ ràng chân tướng sự tình xong, cô có chút không dám tưởng tượng giờ phút này vẻ mặt Lục Cẩn Niên đến cùng như thế nào, không dám ngẩng đầu nhìn. Trong phòng hóa trang, một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh như vậy làm cho lòng Kiều An Hảo càng thêm bất an, cảm thấy Lục Cẩn Niên có thể mất hứng. Vì thế theo bản năng muốn trấn an Lục Cẩn Niên, tiếp tục mở miệng. Thật ra em cũng không muốn so người đàn ông của mình với cô ta, là em quá bực bội. Cô ta nói người đàn ông của em là người có thể làm ba em, không dám gặp mọi người. Em hình như giải thích như thế nào cũng có vẻ cứng nhắc. Hết chương 655. Hết tập 40. Các bạn thân mến, nhóm Admin đã hoàn thành xong fanpage và đã dán link fanpage ở phần mô tả video. Các bạn vui lòng click vào link để đến fanpage và theo dõi các cập nhật mới về các thay đổi mà nhóm Admin thực hiện. Trong thời gian tới, nhóm Admin dự định sẽ tiếp tục đọc một bộ truyện mới có tên là Chìm Trong Cuộc Yêu, nói về nhân vật Duật Tôn, là bạn của Nam Dạ Tước trong bộ truyện Ám Dục của tác giả Thánh Yêu. Đây là một bộ truyện cũng hết sức hấp dẫn, kính mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Nhóm Admin sẽ dự định đọc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu ở một kênh thứ hai của nhóm, mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.